Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt. Chương 26, mất kiểm soát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nói gì? Ánh mắt sắc bén của Lục Ngô ẩn sau kính râm, toàn thân căng cứng, bùng nổ khí chất nguy hiểm cực độ. Cô ấy nói không kiểm soát được bản thân, là cơ thể muốn ăn thứ này. Tiểu Trương cũng nhận ra chuyện này có chút nghiêm trọng, vội vàng kể lại sự việc lần trước một cách chi tiết. Chúng ta đi tìm Thời Na. Lục Ngô cũng không kịp đến viện bảo tàng nữa, vội vàng mở cửa xe leo lên. Cảnh sát Lý không phản đối, lúc này lại rất hợp tác. Cảnh sát biệt danh, bảo vệ, lái xe rất nhanh, bốn người đến bệnh viện nơi cha Thời Na đang điều trị. Trước đó Tiểu Trương đã gọi điện, nên khi bốn người đến nơi, Thời Na đã đợi sẵn ở cổng bệnh viện. Thời Na, Tiểu Trương gọi một tiếng, Thời Na lúc này mới lại gần, rồi ngơ ngác nhìn Lục Ngô đang thò đầu ra khỏi cửa xe. Anh Lục, Thời Na theo phản xạ nghĩ rằng có lẽ gần đây lại xảy ra sự kiện quỷ gì. Nếu không Lục Ngô sao lại ở đây? Thời Na, lên xe, chuyện hôm qua tôi chưa nói xong. Dù đeo kính, nhưng Thời Na vẫn cảm nhận được ánh mắt nghiêm túc và nặng nề xuyên qua kính râm. Vâng, Thời Na hơi do dự một chút, sau đó chủ động lên xe. Xe tải rất rộng, Thời Na ngồi lên thấy ngoài Tiểu Trương còn có cảnh sát Lý và bảo vệ. Chào hỏi xong, Thời Na ngồi xuống chỗ gần cửa. Thứ này cậu rất muốn ăn phải không? Lục Ngô không cho người khác thời gian phản ứng, trực tiếp đưa nửa bông hoa tượng sáp mà cảnh sát Lý đưa ra trước mặt Thời Na. Thời Na nhìn thấy trong nháy mắt, toàn thân khẽ run lên, nhưng ngay sau đó không chút do dự đưa tay ra nhận lấy. Đôi mắt đa sắc lập tức trở nên lạnh lùng hơn, nhanh chóng mở túi niêm phong đựng bông hoa tượng sáp, rồi đổ thứ bên trong ra. Ngón tay thon thả nắm lấy nửa bông hoa tươi tán, không chút do dự đưa lên miệng. Xù, Tiểu Trương hít một hơi. Lại đến rồi, lại đến rồi, cái chứng ăn uống kỳ quái này đây. Ngược lại, cảnh sát Lý và bảo vệ vẫn bình tĩnh nhìn, cũng không có ý định ngăn cản. Lục Ngô thấy cảnh này, trong lòng chìm xuống. C-H-E-T-T-U. Quả nhiên là như vậy. Nhìn thấy nửa bông hoa tượng sáp đã chạm vào môi Thời Na, Lục Ngô đột nhiên đưa tay ra nắm lấy tay cô, rồi với tốc độ cực nhanh cướp lấy nửa bông hoa, bỏ lại vào túi niêm phong, cất vào túi áo. Đến lúc này, Thời Na mới hoảng hốt nhìn vào tay mình. Vừa rồi, cô lại cảm thấy ý thức không thể kiểm soát cơ thể. Cô cố gắng muốn kiểm soát tay mình không cầm lấy thứ đó, nhưng cơ thể dường như không nhận được tín hiệu này. Bản năng khao khát muốn ăn nó. Em không muốn ăn. Thời Na sợ đến mức muốn khóc. Không phải nói rằng chiếc nhẫn đã bỏ đi rồi sao? Không phải nói con quỷ đã bỏ rơi mình rồi sao? Tại sao mình vừa nhìn thấy thứ này lại mất kiểm soát? Như thể trong cơ thể có một con quỷ khác, không có nhiều ý thức, nhưng lại có bản năng khao khát. Anh Lục, con quỷ trên người em vẫn còn. Thời Na nhận ra một vấn đề nghiêm trọng. Con quỷ này ngay cả Lục Ngô trước đây cũng không phát hiện ra. Lục Ngô không nói gì, đôi mắt chằm chằm nhìn Thời Na, xác định nhiều lần rằng cô thật sự không biết gì về con quỷ trong cơ thể và không có ý định nổi giận. Lúc này mới đau đầu đảo mắt đi chỗ khác. Nếu cậu thật sự không mắc chứng ăn uống kỳ quái, thì lời cậu nói cũng không sai. Phụt, ha ha, ăn uống kỳ quái, tôi nói mà. Lời nói của Lục Ngô khiến Tiểu Trương trong không khí căng thẳng này không nhịn được bật cười. Ngay cả Thời Na cũng bị tiếng cười vui vẻ của anh thu hút. Cảnh sát Tiểu Trương, em thật sự không có sở thích này. Không biết có phải bị ảnh hưởng bởi đầu óc của Tiểu Trương hay không? Thời Na theo phản xạ phản bác lại. Ừ, tư duy rõ ràng, xem ra bây giờ không mất kiểm soát. Lục Ngô đùa một câu, mất kiểm soát. Thời Na nghe vậy lập tức căng thẳng, Hôm qua chỉ nghe Lục Ngô nhắc qua một câu, không ngờ giờ lại nghe anh nói về phán đoán của mình. Cả người đột nhiên không ổn, bởi vì người mất kiểm soát sẽ đối mặt với cái chết. Em thậm chí còn không biết con quỷ trên người mình là gì. Cũng không sử dụng bất kỳ sức mạnh nào, sao lại mất kiểm soát? Thời Na đôi mắt đã có thần nhưng vẫn đầy sợ hãi nói. Người mất kiểm soát sẽ vô thức g, y, ế, c người xung quanh. Cô không thể tưởng tượng nổi nếu mình mất kiểm soát, liệu có đang ở bên cạnh cha mẹ không? Chỉ nghĩ đến khả năng này, Thời Na đã cảm thấy toàn thân như rơi vào hố băng. Lạnh thấu xương, lại không thể được cứu rỗi. Tuyệt vọng, đừng nghe hắn nói nhảm. Cảnh sát Lý liếc Lục Ngô một cái, ánh mắt sắc bén đầy cảnh cáo. Tên này sợ chuyện không đủ loạn sao? Như vậy, rất có thể chỉ là trùng hợp. Ví dụ cậu thật sự có chứng ăn uống kỳ quái tiềm ẩn. Chỉ là trước đây chưa bộc phát thôi. Thấy đội trưởng nhà mình nghiêm túc nói một cô bé mắc chứng ăn uống kỳ quái, Tiểu Trương há hốc miệng. Quả nhiên là đội trưởng nhà mình. Người mắc chứng ăn uống kỳ quái khi khao khát ăn một thứ gì đó đạt đến đỉnh điểm. Dù biết không nên ăn, nhưng vẫn không kiểm soát được bản năng khao khát của cơ thể. Giống như cậu nói, cảm giác như trong cơ thể có một người khác không có nhiều ý thức. Bản năng điều khiển cậu ăn, ánh mắt sắc bén của cảnh sát Lý đặt lên khuôn mặt Thời Na. Như thể đã nhìn thấu cô, Thời Na nghe vậy. Trái tim vốn đang cực kỳ sợ hãi lúc này lại dần bình tĩnh, khôi phục một chút hơi ấm. Có lẽ mình thật sự chỉ là người mắc chứng ăn uống kỳ quái, nhưng không phải loại chủ động tìm kiếm, mà là khi nhìn thấy thứ muốn ăn mới phát tác. May mắn là đồ tượng sáp trong cuộc sống rất ít, ngoài viện bảo tàng trưng bày, những nơi khác cũng không nhiều. Có lẽ cậu nên đến bệnh viện kiểm tra toàn thân, xem cơ thể thiếu thứ gì, hoặc là hồi nhỏ từng bị kích thích, nên khi nhìn thấy hoa tượng sáp mới khao khát ăn nó. Giọng nói bình thản của cảnh sát Lý như một dòng suối mát nhẹ nhàng dẫn dắt Thời Na thoát khỏi nỗi sợ hãi tuyệt vọng. Vâng, cuối cùng Thời Na gật đầu, cha cô đang ở trong bệnh viện, cô cũng tiện thể đi kiểm tra. Được rồi, dù kết quả kiểm tra là gì, sau này cũng đừng đến viện bảo tàng nữa. Ánh mắt sắc bén của cảnh sát Lý có chút thâm thúy. Dù là lời nhắc nhở tốt, nhưng nghe vào tai mọi người lại như một mệnh lệnh không thể làm trái. Đặc biệt là Thời Na, càng gật đầu đồng tình. Cảnh sát Lý, anh có thể giúp em kiểm tra xem bông hoa tượng sáp này làm từ chất liệu gì không? Như vậy sau này em cũng có thể tránh gặp những chất liệu đó. Thời Na không chắc mình muốn ăn lớp sáp phủ bên ngoài hay phần thực bên trong. Nhưng dù sao cũng có lời giải thích, trái tim cô dần trở lại bình thường. Cách chương.